Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1055, chương 1081, sợ ai? Việc này liền giao cho ngươi đi làm. Triệu Tinh Thần gật đầu nói. Mặt khác, Dược Sư Công Hội muốn thiết lập thuốc của mình cửa hàng. Hơn nữa, cái này loại trực thuộc ở chính chúng ta tiệm thuốc muốn toàn diện phô khai. Mỗi thành trì lớn đều nhất định muốn có tiệm tồn tại. Chúng ta muốn đem tiệm thuốc làm thành xích kinh doanh, tứ phía nở hoa. Đồng thời, nếu có nhà khác tiệm thuốc muốn gia nhập cũng được. Chúng ta chỉ cần thu chút gia nhập liên minh phí là được. Không nên coi thường những thứ này không nhiều gia nhập liên minh phí. Thế nhưng, thịt muỗi cũng là thịt. Trở thành 100 triệu muỗi bay tới, người liền sẽ cảm thấy thịt càng ngày càng nhiều. Triệu Tinh Thần nói. Cái này há chẳng phải là cùng nhà khác tiệm thuốc đặt mối làm ăn. Đến lúc đó, liền sợ làm cho bọn hắn bất mãn. Tứ phía vậy quanh, chúng ta trái lại rơi vào không nên cảnh. Tiếu Thiên Hạ nói. Không cần sợ, bọn hắn cũng là một đoàn rời rạc. Mà chúng ta nhưng là chế dược tổ tông. Khó nói bọn hắn liền không cần dược à nha. Bọn hắn muốn ôm đoàn sưởi ấm. Chúng ta cho chỗ tốt hơn. Tiêu diệt từng bộ phận là được. Triệu Tinh Thần nói. Muốn mở đại lý. Cái kia càng là cần còn nhiều hơn thủ hộ dược vệ. Long Trinh mà nói. Sau này quy định. Muốn khảo hạch dược sư đẳng cấp. Trước phải là dược sư công hội không đền luyện dược 10 năm. Triệu Tinh Thần nói. Bộ dáng như vậy được chưa? Nếu như đám dược sư cũng không tới khảo hạch, chẳng phải là mang đá lên đập chân của mình. Đến lúc đó, chúng ta dược sư công hội uy tín giảm đi. Thậm chí, để cho đám dược sư mất đi lòng tin. Tiếu Thiên Hạ vẻ mặt lo lắng nói. Ha ha, ngược lại không. Chúng ta vì bọn họ cung cấp khảo hạch điều kiện. Khảo cảnh, đây là nhà khác cũng không thể ở trong ngắn hạn có thể làm được. Tỷ như, thành vệ ngày ngươi nếu cũng muốn làm dược sư khảo hạch. Ngươi có điều kiện sao? Mà chúng ta còn có một bộ hoàn bị khảo hạch dược sư chế độ. Là đạt được toàn tiên giới công nhận. Không cần lo lắng. Cứ làm như vậy. Triệu Tinh Thần bãi liễu bãi thủ. Tại sao ta cảm giác nhiều đều là bá vương điều khoản? Long Trinh mà nói. Dược sư công hội chính là một cái bá vương. Trước đây, chúng ta quá mềm yếu. Từ giờ trở đi, chúng ta cũng muốn cứng rắn lên. Triệu Tinh Thần nói. Cứng rắn lên cũng phải cần thực lực. Không có thực lực, vậy thì gọi hồ đồ. Sẽ để cho dược sư công hội chìm đắm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Long các đồ nói. Cho nên nha, thủ hộ dược vệ quá trọng yếu. Triệu Tinh Thần cười nói. Ta cảm giác cái này không có khả năng thành công. Dù sao, chúng ta không có chiêu nạp cao thủ điều kiện. Long các đồ nói. Các ngươi Long gia cần tiền sao? Triệu Tinh Thần hỏi. Đương nhiên yêu cầu. Hơn nữa, cần còn nhiều hơn tiền. Chúng ta Long gia tộc không ít người. Mà phía dưới thành trì, sai người chờ càng là nhiều. Hàng năm đều cần tiêu hao nhóm lớn tiên kim. Long các đồ nói. Vậy là tốt rồi. Ngươi cùng nhà các ngươi trưởng bối nhánh sẽ một tiếng. Có tiền mọi người kiếm. Nếu như bằng lòng hợp tác với chúng ta, các ngươi trước phái một cái thủ hộ dược vệ qua tới giúp chúng ta tổ kiến xích tiệm thuốc. Đến lúc đó, chúng ta có thể suy nghĩ cho các ngươi phân thành. Về phần bao nhiêu, chờ bọn họ đi tới ta lại theo chân bọn họ thương lượng. Triệu Tinh Thần nói. Việc này ta sẽ bẩm báo phụ thân. Long các đồ nói. Chúng ta nhưng là người một nhà. Ta cái này tổ cô ra là sẽ không bạc đãi các ngươi. Triệu Tinh Thần cười. Minh bạch, Long các đồ ngắm tổ cô Long Trinh mà liếc mắt. Gật đầu nói. Tinh Thần, kỳ thực, cổ đại là thành lập rất nhiều thiên ngoại ngày. Giống chúng ta Long gia chín Long gia. Thành vệ ngày các loại. Kỳ thực, nếu như cường giả yêu cầu động phủ tu luyện. Tỉ như, giống như thành vệ ngày dạng này động thiên. Vẫn là có thể nghĩ biện pháp. Long Trinh mà nói. Nghĩ như thế nào biện pháp? Không phải đều có chủ sao? Triệu Tinh Thần hỏi. Cái kia là không có khả năng. Theo nhà của ta tổ phổ ghi chép, Ba lớn thiên giới trên đầu lơ lửng thiên ngoại ngày đạt hơn chừng 200 cái. Có nhiều động thiên mục trước đều không người. Bất quá, tuy nói không ai, thế nhưng, người muốn đi vào cơ bản bên trên không có khả năng. Dù sao, bên trong đều có cường đại cấm chế. Những cấm chế kia cơ bản trên đều là thời xa xưa những cường giả kia nhóm lưu lại. Tuy nói trải qua vài chục vạn năm thậm chí trăm vạn năm phong sương. Thế nhưng, viễn cổ những cường giả kia nhóm thật lợi hại. Giống như cái kia cái thời gian. Thần nhân cũng không ít. Có thể sáng tạo những thứ này thiên ngoại ngày cường giả. Tới cũng phải có lấy thần thực lực đi. Ta lòng ra nghĩ hết biện pháp. Cuối cùng mấy vạn năm. Kết quả cũng vẻn vẹn đoạt lấy hai cái thiên ngoại ngày. Hơn nữa, phạm vi không lớn. Xung quanh cũng liền khoảng mấy ngàn dặm. Long Trinh mà nói. Như vậy xem ra, dễ dàng chiếm sớm cho bọn hắn chiếm hết. Còn lại khẳng định đều là xương khó gặm. Bọn hắn không có biện pháp. Chúng ta càng không có thể. Im lặng nói. Ta Long gia đại trưởng lão đến rồi. Ngày mai trận đấu tổ cô gia không cần sợ. Lúc này, Long các đồ nhìn một chút truyền tay tin. Vẻ mặt tự đắc nói. Không có hắn tại ta chủ nhà cũng không sợ ai. Triệu Tinh Thần đứng sau lưng Kim Lũ Y vẻ mặt lãnh ngạo ứng nói. Ha, ta Long gia đại trưởng lão có thể quét ngang sở hữu hoàng nguyên cảnh thiên đế. Long các đồ hư nói. Nửa bước thiên tôn, Thủy Soái vẻ mặt giật mình nói. Một vạn năm trước hắn đã bước vào cảnh giới này. Nếu không, ta Long gia làm sao có thể khống chế toàn bộ thiên ngoại thiên. Long các đồ nói. Tinh thần, nếu không chúng ta đi bái phỏng một chút đại trưởng lão. Long Trinh mà hỏi, ngươi là tổ cô, cần phải hắn tới bái phỏng ngươi mới đúng. Triệu Tinh thần nhưng là lắc đầu cười nói. Tuy nói ta Long gia tộc người cho tới bây giờ kính già yêu trẻ. Thế nhưng, thời đại khác nhau, nhiều quy củ đều là danh nghĩa. Long các đồ nói. Ngươi cái này lời nói có ý gì? Long Trinh mà tức giận mà hỏi. Tổ cô, với ngươi túi cái cuối cùng đi. Hiện tại, thực lực nói lời nói. Cho nên, xin khuyên tổ cô một câu. Một số thời khắc, kiêu ngạo không thể mở quá mức. Nếu không, sẽ tương đương lúng túng. Long các đồ nói. Gọi Long Thủy Đình tới gặp ta. Long Trinh mà nổi giận. Được rồi, tổ cô không nghe khuyên bảo. Đến lúc đó, thua thiệt nhưng là chính ngươi. Long các đồ cười lạnh một tiếng. Truyền ra một đạo phù gián. Không lâu, lại bay trở về gián một cái. Long các đồ xem qua sau nhún vai. Bất đắc dĩ nói. Nhìn một chút, chính là như vậy. Đại trưởng lão nói là chạy hai ngày đường. Quá mệt mỏi, gọi tổ cô chính ngươi đến nhà chúng ta Cửu Long Viên gặp nhau. Tinh thần, chúng ta liền tới xem. Ta ngược lại muốn nhìn một chút Long Thủy Đình thế nào sĩ diện. Long Trinh mà nói. Coi như vậy đi, ta thì không đi được. Trong hội rất nhiều chuyện phải xử lý. Ngày mai lại yếu quyết chiến. Cũng không thể sơ suất. Bất quá, ta khuyên ngươi một khối. Ngươi cũng đừng đi. Triệu Tinh Thần lắc đầu. Ta đi. Long Trinh mà nổi giận đùng. Long các đồ dẫn đường. Đi nhanh mà đi. Ai, nàng chuyến đi này phỏng chừng sẽ tương đương lúng túng. Im lặng lắc đầu. Không sai. Hiện tại là thực lực vi tôn. Cái gì kính giả yêu trẻ. Tất cả đều là chó má. Không có thực lực. Người chính là tổ cô. Tại hậu bối trước mặt cũng chỉ là một giám. Thủy Soái nói. Thủy Soái, ngươi cùng qua xem thử xem. Triệu Tinh Thần nói. Mà Triệu Tinh Thần mở ra thiên cung bản đồ. Hướng không trung vừa nhảy. Cọ đến rồi khoảng cách mà yêu thiên gần nhất một đoàn thiên ngoại ngày bên cạnh. Bởi vì, hắn muốn thăm dò một chút. Nhìn một chút có hay không có chủ. Bất quá, cấm chế bên trong hoàn toàn chính xác cường đại. Chính là thiên hồn đều khó xuyên vào. Tại tiếp xúc được đám mây ngoại vi lúc lập tức bị ngăn cản. Bắn ngược trở về, Triệu Tinh Thần gia tăng thiên hồn, đi vào trong đưa tới. Kết quả, đầu óc đau xót, suýt chút nữa ngất đảo. Cái này đoán chừng là cấm chế sinh ra phản kích năng lượng. Thảo nào ba lớn thiên giới những cường giả kia cũng chỉ có thể tha thiết mong chờ nhìn những thứ này, động thiên, chảy nước miếng. Chính mình đều đứng tại ba lớn thiên giới đỉnh phong bên trên. Nhưng vẫn là khó có thể ung dung khế vào. Triệu tinh thần sinh khí. Rút ra khai thiên kiếm hướng đám mây bên trên vừa bổ. Lập tức, gió nổi mây phun. Răng rắc một tiếng vang thật lớn truyền đến. Một đạo thanh mang đi ra. Triệu tinh thần tránh nhanh. Nhưng là xuất mồ hôi lạnh cả người. Bởi vì, cái kia nói thanh mang trong nháy mắt chém ra một đầu dài đạt đến ngàn dặm không gian liệt phùng. Một ít đi ngang qua phi điểu yêu thú tất cả đều không giải thích được táng thân trong cái khe chết. Thảm, dày vò ra động tĩnh lớn như vậy. Triệu tinh thần phát hiện, cũng không có người từ giữa đầu đi ra. Xem ra, đây cũng là một cái vô chủ động thiên. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.